Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 756, chương 760, ôm công chúa. Mặc dù những chiến giáp này thiếu ít một chút nguyên vật liệu, nhưng là tương lai nếu như tìm được, chúng ta còn có thể tiếp tục thăng cấp. Tại chế luyện thời điểm, Á cũng lục hết trên chiến hạm một chút vật liệu. Rất đáng tiếc là thiếu một loại chân quý nguyên liệu. Loại này nguyên liệu cực độ hy hữu. Cái gì nguyên liệu? Chúng ta có thể ở chỗ này tìm tới sao a? Lưu Du hỏi. Phải biết, nếu như những cái này áo giáp thăng cấp thành công, cái kia chính là thánh khí. Hắn rõ ràng thánh khí uy lực cường đại đến mức nào. Nhưng bây giờ có như vậy cái cơ hội đặt ở trước mặt hắn, hắn đương nhiên phải thật tốt tranh thủ một chút. Hạm trưởng, khó mà tìm tới. Lúc trước ta tại đánh tạo những cái này khôi giáp thời điểm liền đã tiêu hao hết trên chiến hạm. Những năm này trước chỗ chọn lựa một chút nguyên thạch. Á giải thích nói ra. Năm đó rất nhiều người hạm trưởng tại du lịch giờ vũ trụ liền hái được không ít chân quý nguyên thạch. Những cái này nguyên trong đá có rất thịnh vượng thuộc tính năng lượng. Ngài có biết rằng một khỏa nguyên thạch rất có thể chính là một ngôi sao dựng dục ngàn vạn năm hạch tâm. Trước mấy đời hạm trưởng vì áp dụng muôn màu muôn vẻ nguyên thạch, hội không chút do dự nổ rớt một ngôi sao, mổ gà lấy trứng. Lưu Du trầm mặc, sự tình quả nhiên không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn là sẽ không đi nổ ngôi sao là vì mang tới một khỏa nguyên thạch. Về sau cũng giải thích cho hắn nghe, liền xem như nổ ngôi sao, cũng không nhất định có thể thu hoạch một khỏa nguyên thạch. Thứ này, vẫn phải là nhìn cơ duyên. Tốt, a, cái này sau này hãy nói. Chúng ta bây giờ phải làm, chính là đem Yêu Yêu Đát tìm trở về. Hiện tại chiến giáp ngươi tìm được, chúng ta cái này liền xuất phát. Lưu Du không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi tìm hồi Yêu Yêu Đát. Hạm trưởng, những cái này đều muốn vì ngài chế tạo. Á cũng không phải là rất gấp, mà là lôi kéo Lưu Du đi tới phong ấn khôi giáp pha lê khoang thuyền trước. Màu bạc, có thể thích ứng bất kỳ không gian mật độ, tiến tới đạt tới vượt qua mục đích. Thông qua tinh vi tính toán, 3 giây đồng hồ ngài có thể vượt qua đến bên ngoài 3 vạn dặm. Mạnh như vậy, Lưu Du lần đầu khiếp sợ đến. Ngay từ đầu đã biết cái này 3 bộ khôi giáp có thể có như vậy nửa cái thánh khí uy lực về sau. Hắn còn không có khiếp sợ như vậy. Còn có cái này màu đỏ. Ngươi thay đổi về sau, có thể tối đại hóa bộc phát chiến lực. Không chỉ có thể điều động trong không khí lưu động bạo lực nhân tố vì ngài gia trì. Nếu như gặp được không kháng đánh thánh cảnh yêu thú, ngài hoàn toàn có thể cùng đối phương phân cao thấp. Đợi lát nữa, chẳng lẽ cái này 3 bộ khôi giáp không phải tách ra sử dụng sao? Lưu Du dò hỏi, dĩ nhiên không phải. Á đi lên phía trước, sau đó phân biệt đè xuống trang khôi giáp pha lê khoang thuyền. Khi chúng nó toàn bộ sáng lên thời điểm, liền có 3 đạo nhan sắc các một dòng điện giao hội đến cùng một chỗ. Một hồi lâu, khi tất cả dòng điện biến mất, 3 tấm thẻ liền rơi vào Á trên tay. Đây là áo giáp tạp bài. Hạm trưởng, Á tiếp xuống vì ngài biểu hiện ra thao tác. Lưu Du nhìn mộng, mặc dù mình là từ tin tức nổ tung thế kỷ 21 đến, nhưng là còn chưa thấy qua như thế so khoa huyễn còn khoa huyễn hình ảnh. Được, ta xem ngươi biểu diễn. Hắn thức thời lui ra 2 bước. Á cầm lấy tờ thứ nhất tạp bài. Đây là màu tím tạp bài. Quên giới thiệu, đây là màu tím tạp bài. Tại tốc độ tiện có thể bằng được tốc độ ánh sáng. Tốt sâu, chấm ngoặc kép, Lưu Du cắn lưỡi. Tiếp đó, Á trong tay màu tím tạp bài phát sáng lên, đồng thời lơ lửng đi vòng vo vài vòng. Sau đó ông một tiếng, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Tại Á quanh thân, nhất định xuất hiện rất nhiều cấu tạo đường cong. Hơn nữa những đường cong này từ nhạt biến cường tráng, Định Nhãn xem xét những cái này cấu tạo dây dĩ nhiên là một bộ khôi giáp hình thức ban đầu. Nhìn xem là có chút giả lập, nhưng rất nhanh nó thì trở nên chân thật. Một bộ rất hoàn chỉnh lại rung động thị giác áo giáp cứ như vậy đột ngột mặc ở á trên thân. Người áo giáp hợp thể đâu đây là? Lưu Du nhịn không được trêu ghẹo nói. Hạm trưởng, nếu như ngài phải đổi hoán hình thái, có thể tại đai lưng cái hộp này tiến hành biến hóa. Tỷ như dạng này, á chỉ bên hông rún địa phương. Đó là một cái lóe tinh quang hộp. Chỉ thấy nàng rạch ra một lần, lập tức một tấm màu hồng tạp bài nhảy ra ngoài, bị nàng thu lấy trong tay, một lần nữa hướng trong hộp cắm xuống, lập tức bắt đầu liền biến sắc, nhất là ở tạo hình bên trên còn xuất hiện một chút biến hóa. Màu tím thoạt nhìn rất vận động hình, nhưng màu đỏ thoạt nhìn cũng rất bạo lực, cơ bắp cảm giác rất mạnh. Thấy được sao? Chính là như vậy biến đổi. Á nhấn dưới hộp, trên người áo giáp liền toàn bộ tan hết. Ta đã biết, nếu như ta mặc vào cái đồ chơi này, có phải hay không liền bán thánh đều đuổi không kịp ta? Á gật đầu một cái, nói còn rất nhiều công năng phụ trợ. Hiện tại không có cách nào biểu hiện ra. Chiến giáp này trước mắt có thể tránh nơi này từ trường. Sở dĩ ngài đi ra ngoài, có thể xuyên bên trên trong đó một bộ, như vậy thì sẽ không nhận trật tự lực áp chế. Lưu Du đưa tay liền vỗ tay phát ra tiếng. Chính xác, ngoặc kép, mặc vào chiến giáp Lưu Du đứng ở chiến hạm bên ngoài. Cảm giác rất nhẹ nhàng, chỉ ít lúc trước tại bắt đầu thời điểm mặc Iron Man thoải mái hơn. Hiện tại hắn mặc chính là áo giáp màu tím. Dù sao cũng là vận động hình, lấy kiến tạo thoải mái dễ chịu tính làm chủ. Cái kia ta mặc vào cái này hành động sẽ rất nhanh. Ngươi làm sao bây giờ? Lưu Du nhìn xem á, nàng bây giờ hình thể có thể không có đủ cái gì lực công kích. Muốn nói thả ở địa cầu học một ít Iron Man điện ảnh vẫn được. Nhưng ở chỗ này cùng bên trên bất kỳ một cái nào nhân vật cũng là muốn quỳ tiết tấu. Có ngươi bảo hộ lấy ta nha. Á một mặt khả ái nói ra. Yêu tinh, Lưu Du theo bản năng cười mắng. Nếu không ngươi mặc chiến giáp này. Không nha, rất nhiều chương trình cũng là căn cứ hạm trưởng ngài tiêu chuẩn đến chế tạo. Ta mặc không phát huy ra quá lớn uy lực. Ta thua ngươi, Lưu Du nâng trán. Sau đó đột nhiên một cái ôm công chúa ở Á. Thế nào? Ngươi có phải hay không có chút ngoài ý muốn? Tim đập nhanh hơn. À không đúng không đúng. Ngươi tim có đập. Á quả thật bị động tác này dọa cho phát sợ. Không có. Nhưng có một loại rất hỗn loạn chương trình. Cùng virus tựa như. Chấm ngoặc kép. Lưu Du nội tâm cười ha ha. Ôm công chúa như vậy lực sát thương chế tạo. Nếu như Á thực đã vượt ra trí năng phạm trù. Đầy đủ nhân loại phái nữ một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ân, ôm công chúa có thể cho nàng trở nên rất không có lực sát thương. Cứ như vậy, Lưu Du ôm Á một đường bay nhanh tại trên phiến đại địa này. Nếu như không là đụng phải thánh cảnh cấp yêu thú khác, trên cơ bản hắn có thể tự do xuyên toa. À đúng rồi, hạm trưởng, nếu như đến lúc đó ngài quen thuộc nội bộ thao tác, cho dù là trận pháp, cũng vô pháp vây khốn ngài. Lưu Du trước mắt có một tấm hư nghĩ dáng vẻ, nhanh chóng khóa chặt phía trước sự vật. Mặc dù cùng Iron Man nội bộ có chút tương tự, nhưng là cái này bọc tại phương diện tốc độ tuyệt đối để cho Iron Man hít bụi bụi. Ha ha, như thế rất tốt. Lưu Du một đường hướng chiến hạm rơi xuống vết cắt phương hướng đuổi tiếp. Á phụ trách mở ra quét hình lĩnh vực, mặc kệ bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh đều không buông tha. Chỉ có hai cốt chiến hạm, nàng đều lại nhận tín hiệu. Cẩn thận hạm trưởng, phía trước một đầu thực lực rất mạnh yêu thú. Nó tới gần, sơ bộ xác định là trên chiến hạm trốn ra được. Gia hào rơi vỡ về sau, có không ít hung cầm mãnh thú chạy. Không nghĩ tới lại có thể ở phụ cận đây liền gặp gỡ một đầu.